Khí vũ trụ, chương 499, vũ trụ nguyên tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 499, vũ trụ nguyên tắc. Ta mới vừa tới tại đây, Lâm Tiểu Bố mới nói nửa câu lời nói, đã bị Bàng Bất Lận kéo thoáng một phát, đồng thời truyền âm nói. Đi nhanh lên, cái kia khoang đáy phân phó Lam Tiểu Bố cùng Bàng Bất Lận đi thanh lý. Mặc Độc Nam Tu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lam Tiểu Bố liếc, trông thấy Bàng Bất Lận lôi kéo Lam Tiểu Bố đi về hướng trận môn, không nói gì thêm. Trận cửa mở ra, Bàng Bất Lận tranh thủ thời gian bước đi ra ngoài. Lam Tiểu Bố đi theo Bàng Bất Lận bước ra đi, sau một khắc sau lưng trận môn đã bị khóa lại. Tiểu Bố, vừa rồi ngươi thiếu chút nữa bị giết, ngươi biết không, tại đây không có bất kỳ người có thể đưa ra dị nghị. Hôm nay người kia không biết vì cái gì không có đối với ngươi động thủ. Bàng Bất Lận nhẹ nhàng thở ra nói ra, hẳn là cảm thấy nhân thủ không đủ đi à nha. Lam Tiểu Bố trong miệng tại trả lời Bàng Bất Lận lời nói, trong mắt lại nhìn trước mắt không gian. Hắn và Bàng Bất Lận đứng thẳng địa phương chính là một cái viên cầu toàn bộ là các loại trận pháp cấu thành, viên cầu trên không nổi lơ lửng rậm rạp chằng chịt màu đen bụi bặm. Lam Tiểu Bố thần niệm quan sát thoáng một phát, những bụi bặm này càng ngày càng nhiều, đều là theo viên cầu biên giới thẩm thấu vào. Đây là Mặc Độc, Lam Tiểu Bố hỏi một câu. Bàng Bất Lận nói ra, đúng, cái này là Mặc Độc, bình thường chỉ cần qua một thời gian ngắn đến thanh lý là được rồi, người một mực ở tại chỗ này mặt hội không chịu nổi. Nhưng phi thuyền hoành độ Mặc Độc thần tiệm nhất định phải có người thủy chung ở tại chỗ này, bằng không mà nói Mặc Độc rất nhanh sẽ đem tại đây nhồi vào. Cái kia thanh lý Mặc Độc là lần nữa ném đến hư không đi không? Lam Tiểu Bố hỏi, không phải, nơi này có cái thu thập khẩu, đem cái này viên cầu bên trong Mặc Độc thu thập đưa vào trong lúc này đi, bên trong là cái không gian pháp bảo. Bàng Bất Lận chỉ viên cầu bên cạnh một cái cửa vào. Lam Tiểu Bố càng là khó hiểu. Đã như vậy, vì sao không trực tiếp mượn nhờ trận pháp đem những Mặc Độc này đưa vào cái không gian này pháp bảo bên trong? Bàng Bất Lận lắc đầu, ta không biết, ta cũng có qua loại này nghi hoặc. Trước khi có người nói, đây là Mặc Độc đặc tính tạo thành. Mặc Độc không cách nào dùng trận pháp đưa vào cái này pháp bảo không gian, còn có người nói Mặc Độc chỉ có thông qua tu sĩ thu thập mới sẽ không tự bảo. Bằng không mà nói, Mặc Độc tụ tập quá nhiều, sẽ trực tiếp tự bảo. Mặc Độc tự bảo phi thường đáng sợ, nếu như tụ tập Mặc Độc quá nhiều thậm chí hội xé rách không gian, nghiền nát thiên địa quy tắc. Chúng ta tồn tại phi thuyền, tại Mặc Độc tự bảo xuống, sợ là liền một điểm bột phấn đều không có. Lam Tiểu Bố cười lạnh, ngươi tin sao? Bàng Bất Lận ha ha một tiếng, không nói gì. Lời này quỷ đều không tin, đừng nói hắn một cái dục thần tu sĩ rồi. Mặc Độc là gặp phải thần khí sẽ hấp thụ tới, liền chuyển di trận cũng có thể đem Mặc Độc đưa đến trước mắt cái này viên cầu đến, vì cái gì không thể thông qua trận pháp đưa vào không gian pháp bảo. Lam Tiểu Bố tay một cuốn, một đoàn màu đen bụi đã bị hắn bao lấy tạo thành một cái viên cầu, sau một khắc cái này viên cầu đã bị hắn đưa vào vũ trụ duy mô hình bên trong. Vũ trụ duy mô hình muốn đối với Mặc Độc tiến hành duy mô hình xây dựng, hắn phải muốn biết rõ ràng đây là vật gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bố, tại đây Mặc Độc ngàn vạn không nên động, bằng không mà nói chúng ta chết rất khó coi. Trông thấy Lam Tiểu Bố động tác, Bàng Bất Lận vội vàng ngăn cản. Lam Tiểu Bố đem đưa vào vũ trụ duy mô hình bên trong Mặc Độc lần nữa lấy ra một phần nhỏ ném vào pháp bảo không gian, lúc này mới cười cười nói ra. Đã ngươi nói không thể động, vậy thì bất động a, Bàng Bất Lận nhẹ nhàng thở ra nói ra. Chúng ta chiếc nhẫn cũng là muốn kiểm tra, nếu như phát hiện Mặc Độc lập tức cũng sẽ bị giết chết. Cái này Mặc Độc không phải bất luận kẻ nào cũng có thể lấy tới sao? Vì cái gì? Bởi vì một điểm Mặc Độc muốn giết người. Lam Tiểu Bố khó hiểu hỏi, nói như thế, có thể chúng ta là địa vị gì người, người khác muốn giết cứ giết, thậm chí không cần lý do. Bàng Bất Lận tự diễu nói, Lam Tiểu Bố cũng biết Bàng Bất Lận nói là sự thật, hắn thần niệm rơi vào Mặc Độc bụi bên trên, vừa nói. Tiểu Bàn, ngươi nói nếu như dùng tiên khí lời nói, há không phải là không có Mặc Độc quấy nhiễu? Bàng Bất Lận lắc đầu, tiên khí, làm sao có thể, tiên khí theo thần vực tới, xuyên qua Mặc Hà hư không, sợ là liền vạn năm cũng không thể đến. Sợ rằng chúng ta loại này thần khí phi hành pháp bảo cũng cần mấy chục năm thời gian. Còn một điều là ta suy đoán của mình, ta những Mặc Độc này hẳn là có giá trị cho nên mới phải làm cho người thu thập. Đáng tiếc cụ thể giá trị ta cũng không rõ ràng lắm. Tiểu Bố, chúng ta muốn vội vàng đem tại đây Mặc Độc trước thanh lý sạch sẽ, bằng không mà nói, một khi phi thuyền hoành độ Mặc Độc thần tiệm chúng ta sợ là không kịp thanh lý. Một khi chúng ta bị Mặc Độc bụi mang theo khỏa chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Lam Tiểu Bố lại bắt đầu khắc trận văn, vũ trụ duy mô hình còn không có xây dựng ra mặc độc cụ thể số liệu, hắn sẽ không tới xử lý những mặc độc này. Oanh, một tiếng nặng nề chấn động truyền đến, lập tức Lam Tiểu Bố khiếp sợ phát hiện rất tròn cầu sở hữu vị trí cũng bắt đầu thẩm thấu tiến màu đen mặc độc bụi, những mặc độc này bụi chỉ là trong khoảng thời gian ngắn tụ tập nửa cái viên cầu. Phi thuyền tiến vào mặc độc thần tiệm rồi, chúng ta nhanh lên động thủ. Bàng Bất Lận một bên vội vàng nói, một bên tự muốn động thủ cuốn đi tại đây mặc độc. Đợi một chút, Lam Tiểu Bố ngăn cản Bàng Bất Lận về sau trực tiếp khởi động hư không trận văn. Bám vào tại viên cầu bên trong mặc độc rất nhanh đã bị cuốn đi, sau đó tự động đưa vào không gian pháp bảo trong. Bởi vì Lam Tiểu Bố đối với trận pháp khống chế thủy chung có dày đặc một tầng mặc độc bám vào tại viên cầu trên không. Bàng Bất Lận ngốc trệ nhìn xem tự động bị cuốn vào không gian pháp bảo mặc độc một hồi lâu mới thì thào nói ra. Tiểu Bố, ngươi là một cái thần trận sư. Không đúng, ngươi cái này bố trí chính là hư không trận văn. Đúng vậy, như thế nào đây? Còn có thể ngươi xem, chúng ta không phải động thủ, mặc độc tự động bị cuốn vào không gian pháp bảo. Lam Tiểu Bố cười hắc hắc, Bàng Bất Lận nhưng lại cười thảm một tiếng. Chúng ta đã xong, như thế nào, chẳng lẽ ngươi nhất định phải chủ động đi thu thập những mặc độc này mới được? Lam Tiểu Bố khó hiểu mà hỏi, Bàng Bất Lận lắc đầu, ngã ngồi dưới đất. Tiểu Bố, ngươi không biết nơi này có dám khống trận, chúng ta ở chỗ này thu thập mặc độc dám khống trận đều xem thanh thanh sở sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để cho ta nghi hoặc chính là, ngươi là một cái trận pháp sư, làm sao có thể sẽ bị phái đến cái chỗ này đến thu thập mặc độc. Trận pháp sư không phải là bị giết tựu là bị dùng, không có khả năng tiễn đưa đến nơi đây. Lam Tiểu Bố vỗ vỗ Bàng Bất Lận bả vai, ngươi cảm thấy ta một cái trận pháp sư hội nhìn không ra nơi này có dám khống trận pháp. Bàng Bất Lận kinh hỉ nhìn xem Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố cười hắc hắc. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần nói chuyện phiếm thì tốt rồi, bọn hắn có thể trông thấy là hai người chúng ta mơ hồ thân ảnh đang di động, còn có tựu là đầy trời mặc độc bụi. Thật sự có thể, Bàng Bất Lận có chút không lớn tin tưởng hỏi. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, thật sự có thể, vậy bọn họ vì cái gì không hỏi thăm ngươi có phải hay không trận pháp sư? Bàng Bất Lận hỏi lại. Trên thực tế trận pháp sư căn bản là không cách nào giấu giếm, bởi vì chẳng những cũng bị hỏi thăm còn cũng bị khảo thí. Giấu giếm chính mình là trận pháp sư tại khảo thí giết trong trận chỉ có thể chờ chết. Lam Tiểu Bố nói ra, ngươi sẽ kiểm tra một cái tiên đế sơ kỳ có phải hay không thần trận sư. Bàng Bất Lận vô ý thức lắc đầu, không biết một cái tiên đế sơ kỳ có thể là thần trận sư. Đừng nói giỡn, ở tại thần giới trận pháp sư cực kỳ rất thưa thớt coi như là có số rất ít cái kia đều là tu vi rất mạnh thần nhân. Như Lam Tiểu Bố một cái tiên đế sơ kỳ, nếu như cũng là thần trận sư cái kia heo cũng không tin. Mà ở trong đó mặc độc chuyển di trận, không phải thần trận sư căn bản là chuyển di bất động. Tiểu Bố huynh đệ, nếu như lần này chúng ta thật có thể hỗn đi qua chúng ta đây rất có thể hội sống sót. Tương lai ta mang ngươi đi một cái nơi tốt khẳng định có thần linh khí tu luyện. Bàng Bất Lận kịp phản ứng về sau, đã kích động ở mặc sức tưởng tượng tương lai rồi. Lam Tiểu Bố nhưng lại khiếp sợ cảm thụ được vũ trụ duy mô hình xây dựng lên duy mô hình, hắn đưa vào vũ trụ duy mô hình bên trong mặc độc căn bản cũng không phải là cái gì mặc độc mà là vũ trụ nguyên tức. Xác thực mà nói, là vũ trụ nguyên tức một bộ phận. Cái gì là vũ trụ nguyên tức? Thật giống như một người bình thường, người có nguyên dương hoặc là nguyên âm, cái này là nguyên khí. Một khi nguyên khí hao hết người này cũng tựu trên cơ bản đã không có sinh cơ. Vũ trụ nguyên tức tựu là vũ trụ nguyên khí, tại đây xuất hiện nhiều như vậy vũ trụ nguyên tức vậy thì ý nghĩa có một cái vũ trụ đã sụp đổ, hoặc là ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu như những thứ này là đã sụp đổ vũ trụ nguyên tức cái kia thu thập những này nguyên tức có thể chế tạo vũ trụ căn cơ, một lần nữa ngưng luyện một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Đương nhiên ngưng luyện vũ trụ căn cơ, vũ trụ nguyên tức chỉ là trong đó một vật mà thôi. Vũ trụ nguyên tức sở dĩ hấp thụ tại thần khí bề ngoài, là muốn xem cái này vũ trụ là cái gì quy tắc đẳng cấp vũ trụ. Nếu như cái vũ trụ này nguyên tức đến từ một cái tiên giới cấp độ quy tắc vũ trụ, cái kia tựu cũng không hấp thụ tại thần khí bề ngoài, mà là hấp thụ tại tiên khí bề ngoài. Thần khí có thể luyện chế ra đến, nhất định là ở tại thần giới quy tắc phía dưới. Hoặc là luyện chế thần khí người, mượn nhờ chính là thần giới quy tắc. Một lần nữa ngưng tụ vũ trụ căn cơ chỉ là vũ trụ nguyên tức một loại tác dụng mà thôi, vũ trụ nguyên tức chẳng những có thể dùng để tu luyện còn có thể dùng để luyện khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thử nghĩ thoáng một phát dùng vũ trụ nguyên khí luyện chế ra đến pháp bảo uy lực của nó có thể nghĩ. Cho nên những vũ trụ nguyên tức này là cố ý thu thập sau đó bán cho người khác. Nhưng vũ trụ nguyên tức đã không có vũ trụ quy tắc trói buộc, đích thật là hội bạo liệt. Một khi vũ trụ nguyên tức ngưng tụ đến nhất định được lượng, sẽ trực tiếp xé rách chỗ không gian, nổ nát quy tắc cũng không phải là không được. Cho nên nói, mặc độc bụi hội bạo liệt, đây không phải lời nói dối. Người trên phi thuyền làm cho tu sĩ thu thập vũ trụ nguyên tức là mượn nhờ tu sĩ bản thân nguyên khí cùng thời gian dài tu luyện quy tắc ôn hòa bắt được vũ trụ nguyên tức. Thời gian dài, tu sĩ nguyên khí sẽ bị chóc bong sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn lại có cốt da, dầu hết đèn tắt mà vong. Đây cũng là vì cái gì Lam Tiểu Bố tới nơi này về sau, trông thấy đều là xương bọc da chi nhân. Lam Tiểu Bố thầm mắng, những vương bắt đản này có thể thực buồn nôn a, hắn một người đi đường, cũng đưa hắn ném đến nơi đây thu thập vũ trụ nguyên tức. Xem chiếc phi thuyền này bộ dạng, vũ trụ nguyên tức có lẽ góp nhặt rất nhiều. Những vũ trụ nguyên tức này hắn muốn hay không làm cho tới? Nếu như làm cho tới, ứng làm như thế nào làm cho? Tiểu Bố, ngươi đang nghe ta nói chuyện sao? Gặp Lam Tiểu Bố không có phản ứng, Bàng Bất Lận lại hỏi một câu. Lam Tiểu Bố phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói. Ngươi nói là chúng ta đi Kinh Phương Thần Đình sao? Cách chương.